Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, hộ tống vật tư. Giữa trưa ngày thứ hai, Aozora mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Đầu đau muốn nứt, nhưng Aozora vẫn là ngưng thần quan tưởng biển. Lúc này thần hải bên trong ngoại trừ Vô Tự Thiên Thư bên ngoài, còn có một lớn một nhỏ hai cái màu vàng mặt trời nhỏ treo cao trong đó. Lớn mặt trời mặc dù ảm đạm một ít, nhưng như cụ có thể từ phía trên nhìn thấy tràn đầy sinh mệnh lực. Tiểu nhân trên thái dương ánh sáng ảm đạm, như cái tùy thời dập tắt hỏa cầu. Aozora vội vàng vận chuyển dưỡng hồn chi thuật uẩn dưỡng phân hồn. Phân hồn tại uẩn dưỡng hạ lên mặt linh hồn chi hỏa cuối cùng thịnh vượng một ít. Thoạt nhìn không đến mức một hơi liền có thể thổi tắt. Nhưng Aozora căn cứ truyền thừa tri thức dự đoán, nếu như dựa theo dạng này uẩn dưỡng tốc độ, hắn đoán chừng cái này phân hồn ít nhất phải 3-5 năm mới có thể trở thành có thể đoạt xá hồn. Chủng, nhẫn giới nguy cơ tứ phía, thay đổi trong nháy mắt. Aozora cũng không có nhiều thời gian như vậy dưỡng hồn. Hắn con mắt hơi chuyển động, nhớ tới công đức giọt nước nhỏ một cái khác công hiệu. Phía trước biết linh hồn ngâm tắm rất dễ chịu, không biết là có hay không thật có thể gia tốc linh hồn khôi phục. Uẩn dưỡng, trong lòng hắn đã hạ quyết định, bất quá hôm nay đã thứ năm, lập tức liền muốn đến cuối tuần, mà còn tuần này hắn còn có việc muốn làm. Di chuyển thông báo tuần trước đã gián thiếp, hắn phải mau chóng dọn nhà. Thứ năm, Aozora ở nhà lại nghỉ ngơi một ngày, chia rẽ linh hồn thống khổ kịch liệt mà bền bỉ. Liền tính dùng tu luyện một ngày dưỡng hồn chi thuật, Aozora cũng chỉ là cảm giác đau đớn giảm bớt một ít. Có thể đoán được, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn như cũ sẽ cùng cỗ này đau đớn làm bạn, mãi đến linh hồn khôi phục. Thứ sáu, Aozora một thân một mình bắt đầu dọn nhà. Hắn trước thông linh Raven cho Shisui đưa tin, hỏi Shisui trong nhà có hay không mật thất, có cái gì trọng yếu đồ vật. Đáng tiếc, cũng không có. Tất nhiên không có cái gì trọng yếu đồ vật, Aozora cũng liền buông tay buông chân dọn nhà. Aozora trong nhà có không ít phong ấn quyển trục, đại đa số là Shisui lưu tại trong nhà. Aozora chính mình cũng mua mấy cái phong ấn quyển trục, ví dụ như vùi lò quyển trục. Phong ấn quyển trục khối lượng không quá tốt, làm nhiệm vụ rất dễ dàng bị trôi qua, nhẫn thuật phá hư. Bởi vậy Aozora ngoại trừ vùi lò quyển trục cơ bản không mang mặt khác quyển trục. Dọn nhà cũng không cần lo lắng những thứ này. Aozora đem trong nhà lớn nhỏ đồ dùng trong nhà, nồi niêu song chảo, giày phục bị mũ phân loại, phân biệt phong ấn vào khác biệt quyển trục bên trong. Sau khi thu thập xong, Aozora kiểm tra một lần, nhìn xem phải chăng còn có hay không thu nạp vật phẩm. Đi tại trống trải mà cũ kỹ trạch viện, Aozora đột nhiên có chút không muốn dọn nhà. Xuyên qua 12 năm, hắn tại chỗ này lại 12 năm. 12 năm ở giữa thời gian lưu truyền, tất cả gió táp mưa sa đều là cái nhà này giúp hắn che chắn. Phòng ở lại cũ, nhưng nó như cũ là ta trưởng thành địa phương. Không gian không lớn, nhưng nó ghi chép ta tràn đầy hồi ức. Thở dài, Aozora mang theo quyển trục đi ra trạch viện, đóng lại cửa lớn. Aozora hướng đi mới tộc địa, Hokage lâu, phòng họp lớn, Hokage đệ tam cử hành hội nghị cấp cao. Konoha cao tầng nhộn nhịp dự thính, ngoặc kép, làng mây nhị vĩ Jinchuriki tham chiến, Jiraiya vì giảm bớt thương vong, đem sau phòng tuyến lui thít chặt, đường biên giới quá mức trống trải, chúng ta cần một nhóm ưu tú cảm giác ninja tiến về chi viện. Sarutobi Hiruzen vắn tắt đem tiến tuyến thế cục nói rõ bên dưới, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tham dự các lớn nhẫn tộc tộc trưởng. Hiếu chiến Inuzuka tộc trưởng vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng nói, Inuzuka nhất tộc xin chiến. Tộc khác dài im lặng nhìn nhau một cái, cũng nhộn nhịp đứng dậy, Aburame nhất tộc xin chiến, Hyuga nhất tộc xin chiến, Uchiha nhất tộc xin chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen hài lòng gật đầu, nói, mọi người nghe chiến mà thích, tích cực ứng chiến, làm ta hết sức vui mừng. Bất quá tiền tuyến cũng không nguy cơ đến cần toàn quân xuất kích thời điểm. Mà còn, phía sau cũng cần ninja đóng giữ. Mấy đại tộc trưởng nghe vậy ngồi xuống. Chờ Sarutobi Hiruzen an bài. Sarutobi Hiruzen chậm rãi nói. Lần này chi viện, lấy Hyuga, Inuzuka, Aburame tam tộc làm chủ. Mặc dù là đối Hyuga, Inuzuka, Aburame an bài. Nhưng Sarutobi Hiruzen lại đem ánh mắt thả tới Fugaku trên thân. Hắn thấy Uchiha nhất tộc dã tâm quá lớn. Tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội lập công. Nào nghĩ tới Fugaku không nói một lời. Trên thực tế, ngày hôm qua Nasusu đã ra thôn. Fugaku cân nhắc chính là làm sao chi viện Nasusu. Cùng với về sau nên di chuyển cái nào một ít tộc nhân đi Kyoto. Ngoài ra di chuyển tộc địa sự tình đang bề bộn. Hắn thật không có thời gian cân nhắc những thứ này. Không có trong dự liệu chất vấn. Sarutobi Hiruzen trong lòng vắng vẻ. Tất nhiên không có người phản đối. Hắn đem thả tới bên miệng lý do nuốt vào. Sau đó bắt đầu an bài. Kiba, người tộc lần này xuất động 2 tên ninja thượng đẳng. 10 tên ninja trung đẳng. 20 đầu chó ninja. Có thể hay không làm đến? Có thể. Inuzuka Kiba bảo đảm nói. CB, người tộc lần này xuất động 2 tên ninja thượng đẳng. 5 tên ninja trung đẳng. Aburame CB nhẹ gật đầu. Hai tộc tộc trưởng sau khi gật đầu. Sarutobi Hiruzen mới quay đầu đối mặt Hyuga Hayashi. Hayashi, so sánh đối Inuzuka Kiba cùng Aburame CB giọng nói. Lúc này Sarutobi Hiruzen ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Không giống như là mệnh lệnh, mà giống như là trưng cầu ý kiến. Nhiệm vụ lần này gian khổ, còn cần ngươi tộc xuất lực. Không biết ngươi tộc có thể ra bao nhiêu ninja. Cứ việc tham dự ninja đều là kinh lịch sinh tử chi nhân. Nhưng cái này khác nhau đối đãi. Vẫn là để bọn họ ngầm sinh oán khí. Đây chính là gia tộc quyền thế sao? Liền Hokage không thể một lời mà quyết. Cần trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Hyuga Hayashi bị xung quanh ánh mắt khác thường nhìn xem. Cũng không có cảm giác chút nào không thỏa. Ngược lại có chút kiêu ngạo. Đây chính là bọn họ Hyuga nhất tộc nên có uy nghiêm. Hắn thản nhiên nói. Hyuga nhất tộc nguyện ra 5 tên ninja thượng đẳng. 40 tên ninja trung đẳng chi viện. Đây chính là hắn cao ngạo sức mạnh. Hyuga nhất tộc chi viện vượt xa Inuzuka, Aburame hai tộc, Fugaku yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn theo Hyuga Hayashi nơi đó nhìn thấy mình trước kia. Hắn từ xung quanh người ánh mắt trông được đến Uchiha cùng thôn sinh ra ngăn cách nguyên nhân. Kỳ thật, nào chỉ là Uchiha, Hyuga cũng cùng thôn sinh ra ngăn cách. Chỉ bất quá Hyuga điệu thấp tạm không tăng thực quyền. Cho nên mới có thể như vậy an toàn. Sarutobi Hiruzen nhẹ gật đầu. Hoàn toàn tiếp thu Hayashi đề nghị. Trừ cái đó ra, Sarutobi Hiruzen còn ân cần nói. Hayashi, chi viện tiền tuyến nhiệm vụ gian khổ. Byakugan là chúng ta Konoha báu vật. Vì phòng ngừa Byakugan dẫn ra ngoài. Nhiệm vụ lần này để Hayashi dẫn đầu phân ra tiến đến đi. Hyuga Hayashi mặc dù phát hiện có chút không đúng, nhưng Sarutobi Hiruzen phía trước quả quyết đồng ý chính mình nhân viên an bài. Bây giờ hắn không tiện cự tuyệt, vì vậy nói, liền theo Hokage lời nói. Nghe vậy, Sarutobi Hiruzen khóe miệng toát ra mấy phần tiếu ý. Tiếp lấy hắn tiếp tục an bài chi viện hạng mục công việc cùng với vật tư vận chuyển công việc. Uchiha được phân phối nói vật tư vận chuyển nhiệm vụ. Ra Hokage lâu, Fugaku trên mặt có chút sầu khổ. Nếu là phía trước, song phương rằng co, vật tư vận chuyển coi như an toàn việc cần làm. Bây giờ, Konoha lui giữ, tất nhiên có rất nhiều làng mây ẩn núp vào Hỏa Quốc. Lúc này vận chuyển vật tư nhiệm vụ mức độ nguy hiểm trực tiếp gấp bội. Cứ việc hắn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mỗi đám hộ tống đội ngũ cũng chỉ có thể từ một tên ninja thượng đẳng dẫn đội. Mà một tên ninja thượng đẳng căn bản không bảo vệ được một đội an toàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.